Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, đau, nhân thế gian nơi sâu xa một tôn trong đại điện, mười mấy người quay chung quanh ở một cái giường bên cạnh. Trong này, phi thường yên tĩnh, chỉ có trầm trọng tiếng hít thở có thể nghe được, đạo lăng cùng Khổng Tước nằm ở trên giường. Khổng Tước bởi vì có thần hoàng giáp trụ hộ thể, Lô Văn Dịch tự mình tra nhìn một chút thương thế. Khổng Tước thương thế trên căn bản không có cái gì quá đáng lo. Thái Dương thần Lô phóng thích một tia cực đạo đế uy, bị thần hoàng giáp trụ chặn. Lần này, Thánh Viện đánh ra cực đạo đế binh sự tình, bọn họ căn bản cũng không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại biến cố này. Nếu như sớm biết Thánh Viện có cực đạo đế binh, nhân thế gian đã sớm bỏ chạy. Văn Dịch lão ca, đạo lăng thương thế làm sao? Đạo Hồng An trầm giọng nói, đạo lăng cả người đều là huyết, da rẻ toàn diện rạn nứt, vết nứt hiện đỏ đậm vẻ. Cả người đều giống như là một cái gốm sứ muốn vỡ vụn. Tác động tâm thần của bọn họ, Lô Văn Dịch sắc mặt phi thường nghiêm nghị. Trong mắt của hắn không ngừng dò xét ở đạo lăng bị thương khu vực. Thương thế quá nghiêm trọng, xương cốt cũng phủ tạc đều ở rạn nứt. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn chằm chằm Lô Văn Dịch. Lô Văn Dịch chính là thập giới đại danh, đỉnh đỉnh tuyệt phẩm Kim Đan Tông Sư. Nếu như ngay cả hắn cũng không có cách nào, bọn họ thật không biết nên làm gì. Lô Văn Dịch trầm mặc một hồi nói rằng, vừa nãy đế binh có khí tức rót vào đạo lăng thể phách. Theo lý thuyết hắn không thể có thể sống sót, bất quá đạo lăng nên có hộ thân chi vật. Bảo vệ hắn quan trọng nhất mạch máu. Hơn nữa đạo lăng thể phách cực kỳ mạnh mẽ, dẫn đến cơ thể hắn không có toàn diện vỡ vụn. Ta hiện tại vẫn chưa thể kết luận đến trình độ nào, ta cần muốn đích thân cha nhìn một chút. Lô Văn Dịch hít sâu một cái, hắn mi tâm thả ra một trận bàng bạc thần hồn khí tức, bắt đầu rót vào đạo lăng trong cơ thể. Nghĩ tự mình tra nhìn một chút đây là thương thế mạnh như thế nào. Bất quá thần hồn của hắn mới vừa thẩm thấu đi vào, Lô Văn Dịch sắc mặt chớp mắt cuồng biến, nhanh như tia chớp đem thần hồn bỏ chạy. Bất quá trong này vẫn có một loại khí tức bị quấy nhiễu. Răng rắc, đạo lăng lồng ngực chập trùng kịch liệt một cái, cả người đều đang run rẩy. Trong cơ thể truyền ra tiếng gãy xương, thân thể phảng phất muốn toàn diện đổ nát. Chuyện gì thế này? Đạo Hồng Thiên hoàn toàn biến sắc, thất thanh nói, cũng đồng thời vội vã đi lên. Không nên đụng hắn, Lô Văn Dịch vội vã rít gào, cũng không muốn động, ai cũng không nên đụng hắn. Đạo Hồng Thiên thân thể của bọn họ cương cố trụ, căn bản không dám hướng về trước tới gần. Cảm giác đạo lăng trong cơ thể thật giống có món đồ gì ở làm loạn. Khặc, khặc, đạo lăng mơ mơ màng màng. Hắn thức tỉnh, hắn cảm giác cả người đều là xót ruột đau. Đau đến sâu trong linh hồn. Thật giống bị ngàn vạn khẩu thiên đao tước bì róc xương. Đạo lăng, ngươi đây là làm sao? Cho nương nói ngươi đây là làm sao? Chu Nhược Quân con mắt đỏ chót. Có thể nhìn ra hắn hiện tại phi thường thống khổ, của nàng tâm như là bị dao chọc vào giống như vậy. Run giọng nói, nương, đạo lăng mơ mơ màng màng. Trong mắt hình ảnh thật giống là một cái vòng xoáy, hai lỗ tai ong ong, cái gì đều không nghe được. Cả người tựa hồ bị trấn áp ở luyện ngục bên trong. Cái cảm giác này, đau đến không muốn sống. Nương ở đây, Chu Nhược Quân run giọng nói, đau, mẫu thân, trên người ta đau quá. Đạo lăng mơ hồ nhìn thấy Chu Nhược Quân ở bên cạnh hắn. Hắn đang kêu gọi mẫu thân, hắn muốn lên khi còn bé bản nguyên bị đào đi từng trải. Hắn cảm giác trên người rất lạnh, nhưng lại nóng cả người đổ mồ hôi. Hắn cũng không biết hiện tại là lạnh vẫn là nóng. Ô ô, Chu Nhược Quân không nhịn được khóc lên. Nàng thật không biết nên làm gì. Đạo Lăng ca ca, Viêm Mộng Vũ bên trong đôi mắt lăn xuống ra giọt nước mắt. Nàng có chút không đứng thẳng được, trong lúc nhất thời suy yếu không gì sánh được. Đạo Hồng An lau lão lệ, cảm giác rất lòng chua xót. Một cái đã từng chống trụ cự phủ Chí Bảo gần một năm ngoan cường Đạo Lăng, hiện tại ở gọi đau, rất khó tưởng tượng hắn chịu đựng bao lớn đau xót. Nương, nương, Đạo Lăng nỉ non, cảm giác Chu Nhược Quân khoảng cách hắn càng ngày càng xa, thật giống muốn rời khỏi thế giới này. Đạo Lăng, Đạo Lăng ngươi tỉnh lại đi a, nương liền ở ngay đây, nương không sẽ rời đi ngươi. Chu Nhược Quân tinh thần mất khống chế, hiện tại Đạo Lăng trạng thái phi thường không được, thật giống đều phải tùy thời rời đi nàng. Văn Dịch lão ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngọc Nghiễm cũng bắt đầu nôn nóng, cảm giác Đạo Lăng trong cơ thể có một loại phi thường khủng bố khí lưu đang tràn ngập, không ngừng phá hủy trong cơ thể hắn sinh cơ. Là đế binh khí tức còn sót lại ở Đạo Lăng trong cơ thể. Nếu là không thể thanh trừ, Lô Văn Dịch không dám tiếp tục nói xuống. Hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế, căn bản không biết nên làm sao giải. Trong đại điện trong lúc nhất thời trầm mặc, vừa nãy Thái Dương Thần Lô bạo phát thời điểm, bọn họ cách xa như vậy, đều cảm giác linh hồn muốn diệt. Nhưng là hiện tại đế binh khí tức còn sót lại ở Đạo Lăng trong cơ thể, hắn đến cùng ở từng trải loại nào thống khổ, làm sao giải? Đạo Hồng Thiên tâm trí cứng rắn, hiện tại quan trọng nhất chính là phá giải trong cơ thể hắn đế binh sát khí. Lô Văn Dịch trầm giọng nói, tìm tới một tôn đại năng lấy cường lực phá giải, hoặc là lấy ra một tôn đế binh, đem trong cơ thể hắn đế binh sát khí phá tan. Đạo Hồng Thiên bọn họ đều trầm mặc. Này hai loại phương pháp, nói rồi bằng không nói, đi nơi nào tìm đại năng ra tay? Bọn họ căn bản không biết đại năng ở nơi nào, mà này cực đạo đế binh liền là một số bá chủ thật sự có. Nhưng là ai có thể lấy ra cực đạo đế binh trợ giúp Đạo Lăng? Răng rắc, liền tại bọn họ tập thể trầm mặc thời điểm, Đạo Lăng thân thể vết thương lại một lần nữa khuếch tán, cả người tựa hồ cũng bị đốt đi. Không được, Ngọc Nghiễm vẻ mặt đại biến, nói rằng, Văn Dịch lão ca, hiện tại đừng tìm cái gì đại năng cùng đế binh, đem Đạo Lăng thân thể tu bổ nói sau đi, nếu như không thể tu bổ, tìm tới thì có ích lợi gì? Đúng, đúng, Lô Văn Dịch điên cuồng suy tư, có chút nói năng lộn xộn nói rằng, kim đan là không thể, trong cơ thể hắn có đế binh sát khí, liền là sử dụng kim đan cũng không cách nào chữa trị. Đế binh sát khí sẽ quấy rầy thân thể của hắn. Lô Văn Dịch suy tư một hồi, liền vội vàng nói, sinh cơ tục cốt, đúng rồi, sinh cơ tục cốt thần cao, nếu như có thể tìm tới sinh cơ tục cốt thần cao, nên có thể tu bổ cơ thể hắn, đây là thuốc mỡ gì? Đạo Hồng Thiên bọn họ đều chưa từng nghe nói, ta biết này sinh cơ tục cốt thần cao. Ngọc Nghiễm nói rằng, vật này, tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng hỗn độn điện có loại này bí dược. Đúng, ta đã từng thấy. Lô Văn Dịch gật đầu, hỗn độn điện truyền nhân đều cần tu luyện bọn họ độc nhất vô nhị kinh văn. Muốn ở thấp cảnh giới tu ra hỗn độn khí là cỡ nào gian nan, hơi một tí đều là phá hủy người bảo thể. Nhưng là hỗn độn điện nắm giữ sinh cơ tục cốt thần cao, có thể tu bổ bị hao tổn bảo thể. Đồ chơi này nói chung cực kỳ quý trọng, Hỗn độn điện, đạo Hồng An sầm mặt lại. Nhân thế gian cùng hỗn độn điện trên căn bản không có một chút nào giao du. Hiện tại đi cầu dược e sợ không là như vậy dễ dàng. Liền là hỗn độn điện có thể cho chúng ta, nhưng là khoảng cách quá xa xôi. Qua tử nói ra then chốt, tuy rằng âm dương lượng cực trận có thể rất nhanh tốc đi tới cửu giới. Nhưng là bọn họ ở hỗn độn giới cũng không có đặt trận bàn. Quan trọng nhất chính là, đạo lăng có thể kiên trì thời gian dài như vậy à? Quá khó khăn, trạng thái của hắn bây giờ tuy là đều sẽ tổn lạc. Ta đi đi một chuyến đi, ngay ở trong đại điện rơi vào vắng lặng thời điểm. Thu Quân Quân đi vào, nàng áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, đôi mắt sáng nhìn đạo lăng, nhẹ giọng nói, xem trọng hắn, ta nên rất nhanh sẽ có thể trở về. Hắn lẽ ra có thể kiên trì một, hai ngày, nói xong, của nàng đôi mắt sáng rơi vào đạo Hồng Thiên trên người. Nói rằng, còn cần phải mượn tiên đỉnh chí bảo, như vậy tốc độ của ta sẽ nhanh hơn, nói không chắc dùng không được một ngày sẽ trở về, hảo, ta cùng đi với ngươi, đạo Hồng Thiên vội vàng nói, một tôn nửa bước đại năng tự mình đi tới, hỗn độn điện tất nhiên sẽ coi trọng, hơn nữa Thu Quân Quân tốc độ tất nhiên cực kỳ nhanh. Có thể rút ngắn rất nhiều thời gian. Ta cũng đi. Ta cùng hỗn độn điện cũng có chút giao du. Liền coi như bọn họ không cho. Đến thời điểm quá mức lấy ra đan dược đến trao đổi. Chỉ cần đánh đổi đầy đủ. Hỗn độn điện nên lấy ra sinh cơ tục cốt thần cao. Ngọc Nghiễm nói rằng. Văn Dịch lão ca ngươi cũng đừng đi tới. Ở lại chỗ này ứng đối bất ngờ ta cũng đi một chuyến đi. Ta cùng hỗn độn điện không có thù gì. Kim Qua cũng đứng dậy. Tình cảnh này để đạo Hồng An nội tâm một trận cảm kích. Ba vị này người nào không là danh chấn thập giới tồn tại. Bọn họ ba vị đồng thời đi tới. Ở thêm vào tiên đỉnh chí bảo. Hỗn độn điện nhất định sẽ coi trọng. Xin thuốc hy vọng thành công rất lớn. Đạo Hồng Thiên trực tiếp lấy tiên đỉnh chí bảo xé rách đại vũ trụ. Có hỗn độn chí bảo ra tay chạy đi, tốc độ sẽ phi thường mãnh liệt. Ở thêm vào có Thu Quân Quân tôn này nửa bước đại năng, từ nơi này đến hỗn độn giới, nên lấy tốc độ cực nhanh trở lại. Hết chương.